One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754. Tình thế bất lợi, một cây đao xẹt qua. Thứ hai thanh lập tức tiếp tục, sau đó là thứ ba thanh, thanh thứ bốn, trước sau khoảng cách đều rất ngắn, cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng, tạo thành thương tổn cũng là 9 lần, mà không phải là mỗi một lần đều đau tận xương cốt. Mỗi một lần đều sẽ so với trước một lần càng khiến người ta sống không bằng chết. A, đau chết mất. Chấm ngoặc kép, phía sau mặc dù có khí phách hộ thể, thế nhưng về điểm này trình độ khí phách đối với Zoro mà nói rõ ràng không đáng chú ý. Bởi vì bây giờ Zoro tuy là cùng tứ hoàng trong lúc đó còn có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng cũng cụ bị đủ để cùng hải quân đại tướng chống đỡ được thực lực. Cho nên, thật bất hạnh, Hắc Hồ Tử trong chốc lát sơ suất, vừa lúc bị Zoro đuổi kịp cơ hội. Hơn nữa, Hắc Hồ Tử đột nhiên trúng kiếm, cùng kít phía trước đọ sức, cũng giống quả bóng xì hơi giống nhau, đột nhiên rơi xuống hạ phong. Kít đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt. Kít chợt cắn răng một cái, trên cánh tay trắng kiện, từng đạo gân xanh như dữ tợn quanh quẩn long xà, đột nhiên nổi lên cổ trướng lên. To lớn kia thép thiết thủ cánh tay cũng lập tức chiếm cứ phía. Oanh một tiếng, Hắc Hồ Tử né tránh không kịp, lại gặp trọng thương, bị hung hăng đập vào phía dưới. Vù vù, chấm ngoặc kép, Kít thở hổn hển, cảm kích nhìn Zoro liếc mắt. Muốn không phải ngươi đúng lúc xuất thủ, ta căn bản nhịn không được. Zoro lắc đầu, quay đầu chỉ đứng ở trên sườn núi lo. Cái này có thể không phải của ta công lao. Siêu, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, sau lưng của hai người, giữa không trung bay qua một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Zoro cùng Kít vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Hai người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Lần nữa nhìn về phía lo, Kít mặt đều trầm xuống. Lo, đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Hung hăng trợn mắt nhìn roi mắt, Kít vội vàng chạy cái kia bóng người màu đỏ ngòm chạy tới. Vừa chạy, một bên kêu Killer, Killer, Killer. Nghe được Kít, dùng răng hừ một tiếng. Hắn hiện tại, nói liên tục khí lực cũng không có. Lo đem hắn cùng Zoro đột nhiên rớt vóc. Zoro thật ra khiến Hắc Hồ Tử nếm được vị đắng. Nhưng là, Killer lại trả giá bằng máu. Bởi vì hắn đối mặt thực lực hoàn toàn không kém Hắc Hồ Tử Shiki the Golden Lion. Hơn nữa, đột nhiên thay đổi đối thủ. Điều này làm cho Shiki the Golden Lion bất mãn vô cùng. Cho nên, xuất thủ một chút cũng không có lưu tình. Chỉ là một cái hiệp, Killer liền suýt nữa ném mạng nhỏ. Ân, đợi một hồi, bị đặt ở sắt thép bên dưới núi lớn Hắc Hồ Tử một chút động tĩnh cũng không có. Zoro thoáng sửng sốt một chút, chợt trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Lo, cẩn thận, mau nhanh né tránh. Zoro đột nhiên đề tỉnh, cũng để cho Lo sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Nhưng là, lại muốn tránh, cũng đã quá muộn. Lo phía sau, trên mặt đất đột nhiên bốc lên một cỗ khói đen. Theo sát mà, cái kia đằng đằng nhi, vọt lên cao, bắt đầu trong khói mù. Liền giống bị người đẩy cửa ra giống nhau, lóe lên Hắc Hồ Tử thân ảnh. La Cương vừa mới chuyển quá thân đến, Hắc Hồ Tử tay trái nhanh chóng đi phía trước duỗi một cái ám huyệt đạo. Lo coi như muốn tránh, cũng căn bản tránh không thoát, bởi vì hai người cách thực sự quá gần. Hơn nữa, Hắc Hồ Tử đối với quả thực năng lực nắm giữ sớm đã lô hỏa thuần thanh, đạt tới cực hạn. Nhìn như là một cái đơn giản nhất bất quá ám huyệt đạo. Nhưng là, hiện tại, cho dù so trước đó uy lực muốn tăng lên mấy lần, Lo tuy là hợp lực dẫy dụa, nhưng là, đối mặt ám huyệt đạo cự đại hấp lực, hắn giống như là trong gió lá rụng giống nhau, một điểm kính nhi đều khiến cho không hơn. Giờ này khắc này, Hắc Hồ Tử bàn tay tựa như một cái cự đại Uzumaki, mặc kệ Lo dẫy dụa như thế nào, đều không sửa đổi được bị hấp đi qua hạ tràng. Hắc Hồ Tử, không cho phép thương thế của ngươi hại hắn. Zoro điên cuồng hét lên một tiếng, không có chút nào do dự, thả người nhảy đến không trung, đã nghĩ tiến lên cứu người, nhưng là, hắn nhanh, có người nhanh hơn, Zoro, người đối thủ là ta. Zoro sững sờ, vội vàng xoay người lại, kiếm trong tay, cũng làm liền một mạch bổ về phía sau, tới chính là Shiki the Golden Lion, may mắn Zoro phản ứng đầy đủ nhanh chóng. Bằng không, nhất định sẽ bị Shiki the Golden Lion đá ra kiếm khí cho thương tổn đến. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Zoro không kịp đi qua cứu viện. Hắc Hồ Tử đương nhiên sẽ không khách khí. Luân khởi nắm tay, dựa theo lo ngực ổ, chính là một hồi mãnh kích. Cái kia to bằng cái bát nắm đấm, như bão tố giống nhau. Công bằng, ổn chuẩn tàn nhẫn tất cả đều đập vào lo trên ngực. Cũng không lâu lắm, lo khóe miệng liền chảy ra huyết kế, khuôn mặt cũng bạch dọa người, thân thể tựa như diện điều giống nhau, mềm mại vô lực, chỉ có thể thống khổ vô lực thừa nhận Hắc Hồ Tử cuồng nộ quả đấm điên cuồng bão táp. Zoro tuy là gấp nóng ruột hỏa liệu, nhưng là, hắn không thể không đem phần này hấp tấp tâm tình áp chế một cách cưỡng ép dưới đáy lòng. Bởi vì, vội vàng sao động, chuyện vô bổ, không được bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại, đối với kiếm khách mà nói, là chí mạng kiêng kỵ, càng là vội vàng sao động, càng không cách nào tập trung tinh lực, không chỉ có kiếm pháp uy lực lớn suy giảm, tâm phù khí táo, cũng sẽ tạo thành nội thương. Bởi vì, kiếm khách, không chỉ có tu luyện kiếm thuật, cũng tu luyện chính mình tâm tính, bị Shiki the Golden Lion ngăn trở, coi như lo bị đánh chết, Zoro cũng không ngăn cản được. Tựa như mới vừa rồi bị đánh ngã mấy người đồng bọn giống nhau. Perona, Châu Châu, Tina, Phi Ba, những người này, Zoro một cái cũng không còn giúp một tay. Hơn nữa, đối mặt cái này gần như địa ngục tâm lý dằn vặt. Zoro, ngoài dự đoán của mọi người bình tĩnh lại. Bằng không, Zoro chỉ có thể bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Thẳng đến hiện tại thì ngưng. Zoro vẫn không có hạ đạt rút lui mệnh lệnh, rõ ràng tình thế đã trở nên vô cùng bị động. Bác ghi người, tất cả đều bị đánh ngã. Zoro đồng bạn, ngược lại cũng hạ không ít, nhưng là, hắn lại làm như không thấy. Không có bất kỳ dao động, bởi vì, Đông Hải, không chỉ là Zoro một người cố hương. Tỉ như, cái này đang giao chiến Kokoyashi thôn, chính là Nami cố hương. Đến hiện tại, Kokoyashi thôn dân, còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Nami tỷ tỷ Nojiko cũng không có được giải cứu ra. Zoro có thể dễ dàng hạ lệnh lui lại sao? Một ngày lui lại, vậy cùng đầu hàng có cái gì lưỡng dạng? Đến lúc đó, Zoro kiếm pháp, nhất định sẽ thị trường chứng khoán sụt giống nhau. Trượt rất nhiều, bởi vì, team của hắn, đã thua, từ đệ một ngày lên làm hải tặc. Zoro sẽ không từng lùi bước quá. Lúc này đây, coi như chết trận, cũng không ngoại lệ. Thình thịch, khặc ha ha, ở Hắc Hồ Tử đánh tơi bời lo thời điểm. Thanh điểu Thomas cũng dùng lợi chảo ở Lucci trước ngực rạch ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Lucci thân thể, lung la lung lay, thoạt nhìn, tùy thời có thể ngã xuống. Nhưng là, coi như đau đem chân mày hầu như vặn với nhau. Nhưng là, hắn một tiếng đều không có hãm hại. Nói riêng về thực lực, Thomas hoàn toàn chính xác không thua với hắn. Dù sao, Thomas nhưng là gần với Nozomi lưu nhị phiên đội đội trưởng. Khiến người phấn chấn là, Doflamingo đột nhiên phệ phệ phệ nở nụ cười. Thân thể hắn, cũng mau tốc độ ở giữa không trung đảo lộn đứng lên. Cách đó không xa trên bầu trời, cũng nhiều một cái máu rầm rề bắp đùi. Chính là tử thần Son. Shiki the Golden Lion cùng Zoro chiến đấu kịch liệt. Tuy là như trước không cách nào phân ra thắng bại. Chỉ ít, Zoro một người, có thể cùng Shiki the Golden Lion rằng có thời gian rất lâu. Nếu không, một ngày đỡ không được Shiki the Golden Lion. Những thứ này những đồng bạn, thương vong nhất định sẽ càng thêm thảm liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.